Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 563, làm sao có thể quên Tây Du? Góc truyện audio.com. Thực ra Lâm Uyên vốn là có tiếp tục viết ảo tưởng tiểu thuyết kế hoạch. Chỉ là gần đây 1-2 năm đều tại viết Trường Thiên Trinh Thám. Số trang đều là rất dài một loại kia. Làm trễ nãi không thiếu thời gian. Cho nên mới tạm thời không nhúc nhích bút mà thôi. Nhưng bây giờ, có Chí Cao Thần cùng cổ phần cám dỗ sắp xếp ở trước mắt. Lâm Uyên cảm giác mình lại được rồi. Không phải là ảo tưởng tiểu thuyết sao? Viết, chẳng những muốn viết, còn phải viết một cái có đầy đủ sức thuyết phục tác phẩm. Dù sao Chí Cao Thần không phải dễ cầm như vậy. Huống chi, tiểu thuyết viết chưa khỏi hẳn. Thế nào với Ngân Lam thư khố bàn điều kiện? Ôm ý nghĩ như vậy, Lâm Uyên bắt đầu cân nhắc gần đây mở cái gì thư tương đối thích hợp. Tây phương, hay lại là đông phương? Lâm Uyên do dự một chút, cảm thấy lần này còn tiếp tục viết đông phương tương đối khá. Bởi vì Sở Cuồng hiện nay đang viết toàn bộ ảo tưởng tiểu thuyết toàn bộ đều là đông phương thức. Huống chi, viết lâu như vậy tây phương thức trinh thám, Lâm Uyên cũng có chút chán ngán. Liền cá nhân đọc sở thích mà nói, Lâm Uyên khẳng định vẫn là thích đông phương thức họa phong. Nghĩ như thế, Lâm Uyên dần dần có phương hướng. Bất quá Lâm Uyên hay lại là trinh tập một chút người đại diện Kim Mộc ý kiến. Bây giờ ảo tưởng lĩnh vực loại hình gì tiểu thuyết nóng bỏng nhất? Kim Mộc giật mình trong lòng. Hắn luôn cảm giác cái vấn đề này giống như đã từng quen biết. Lúc trước Lâm Uyên hỏi qua hắn tương tự vấn đề. Sau đó hắn cho ra đáp án dĩ nhiên là trinh thám. Lúc đó Kim Mộc chỉ coi đó là một lần tán gẫu. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới. Hắn cho ra câu trả lời kia sau đó. Ông chủ liền một đầu đâm vào rồi trinh thám lĩnh vực. Đến bây giờ còn không rút lui ra khỏi. Cho nên cái vấn đề này khả năng so với chính mình tưởng tượng quan trọng hơn. Dưới tình huống như vậy, Kim Mộc không thể không thận trọng tự hỏi. Ước chừng tốt mấy phút, hắn mới trầm ngâm trả lời. Ảo tưởng lĩnh vực đủ loại đề tài cũng rất tốt. Nhưng mấy năm gần đây nóng bỏng nhất loại hình hay lại là do ông chủ khai sáng tiên hiệp. Tiên hiệp Kim Mộc thuộc như lòng bàn tay nói. Từ ông chủ lấy Chu Tiên khai sáng tiên hiệp đề tài sau đó, càng ngày càng nhiều trong vòng ảo tưởng tác gia đều bắt đầu vây quanh cái này đề tài sáng tác. Trước mắt ảo tưởng lĩnh vực tiểu thuyết tiêu thụ bảng vị trí thứ 6. Có 3 quyển là tiên hiệp, còn có 3 quyển là dị giới mạo hiểm, còn lại bài danh là không cố định, không đồng loại hình đều có lên bảng cơ hội. Lâm Uyên đột nhiên hỏi, tiên hiệp khởi nguyên có người viết sao? Kim Mộc ngẩn người, khởi nguyên. Ngài là nói, Sơn Hải Kinh, bên trong ghi lại những thứ kia khai thiên tích địa thần thoại. Lâm Uyên gật đầu, Kim Mộc cười nói, tiền nhân không phải đã tổng kết qua ấy ư, từ Sơn Hải Kinh bắt đầu. Càng về sau Hồng Hoang hệ liệt cùng với Phong Thần hệ liệt. Lâm Uyên hậu chi hậu giác gật đầu một cái, nghe Kim Mộc ý tứ, Lam Tinh tựa hồ có hoàn chỉnh Hồng Hoang hệ thống. Nếu như không có lời nói, Lâm Uyên là có thể cân nhắc viết Hồng Hoang đề tài. Đây cũng là hắn hỏi ra cái vấn đề này nguyên nhân. Kim Mộc có chút buồn bực. Hắn không nghĩ tới, đã biết vị bác học ông chủ. Thậm chí ngay cả loại này thông thường cũng không biết. Nhất định là tại trêu chọc chính mình chơi đùa chứ. Kim Mộc cảm thấy hẳn là như vậy. Lâm Uyên không có tiếp tục cùng Kim Mộc tán gẫu. Hắn đánh mở máy vi tính một chút Hồng Hoang loại tác phẩm. Nửa giờ sau, Lâm Uyên khẽ gật đầu một cái. Xem ra cái thế giới này thật có Hồng Hoang tiểu thuyết. Lâm Uyên dĩ nhiên không phải trêu chọc Kim Mộc chơi đùa. Nếu như không lên mạng tra một chút tài liệu, hắn thật là không xác định cái thế giới này có hay không Hồng Hoang. Hắn là địa cầu nhân. Trên địa cầu Trung Quốc Đông Phương thượng cổ thần thoại quá tán loạn. Một mực không có người nào quy nạp sửa sang lại. cho tới sau này Mộng Nhập Thần Cơ sáng tác rồi, Phật Bản Thị Đạo. Đem vô số thần thoại quy nạp tổng kết ở trong tiểu thuyết. Hồng Hoang loại tiểu thuyết mới bắt đầu hồng hỏa đứng lên. Liền thời đại mà nói, Hồng Hoang coi như là tiên hiệp khởi nguyên. Cho nên Lâm Uyên theo bản năng cho là Lam Tinh cũng không có Hồng Hoang. Ai biết Lam Tinh văn hóa truyền thừa tốt như vậy, cũng không cần Mộng Nhập Thần Cơ. Trải qua vô số tiền nhân tác phẩm tổng kết, nơi này Hồng Hoang hệ thống đã rất hoàn chỉnh. Rất nhiều nhân vật thần thoại đều có nguyên hình. Toàn bộ mạch lạc đã sửa sang lại rất là rõ ràng. Xem ra, phong thần diễn nghĩa thì không cần viết. Vâng, vốn là Lâm Uyên là có cân nhắc viết phong thần diễn nghĩa. Như vậy có thể sửa sang một chút Lam Tinh Hồng Hoang hệ thống. Nhưng đã có nhân sửa sang lại tương tự cố sự, kia cũng không cần phải. Bất quá, ở tin tức trong quá trình, Lâm Uyên phát hiện Hồng Hoang bối cảnh, không có từng bước phát triển cố sự. Nói cách khác, không có Tây Du. Tây Du có tính hay không Hồng Hoang cô thả bất luận. Nhưng coi như đơn độc đem Tây Du cố sự sách đi ra. Ảnh hưởng lực kia cũng là có thể đấm phát chết luôn Hồng Hoang. Ngoài ra, Tây Du bên trong rất nhiều nhân vật. Thực ra đều là từ thời kỳ Hồng Hoang cũng đã tồn tại. Tỷ như Thái Thượng Lão Quân loại. Nhưng Lam Tinh không có Tây Du ký. Đây đối với Đông Phương văn minh chủ đạo thế giới mà nói là phi thường tiếc nuối. Làm người, xuyên Việt, cũng không phải để cho loại tiếc nuối này không chiếm được đền bù. Trong lúc nhất thời, may là bình tĩnh như Lâm Uyên, tim cũng không nhịn được gia tốc nhảy lên. Đây chính là Tây Du Ký. Đây chính là Trung Quốc tứ đại danh chứ một trong. Mà bây giờ, như vậy cố sự lại cần phải xuất từ Lâm Uyên. Hoặc có lẽ là Sở Cuồng Tay. Lâm Uyên có thể không kích động sao? Tôn Ngộ Không? Nhưng là hắn tuổi thơ thần tượng. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Là bao nhiêu nhân hướng tới? Lâm Uyên hoàn toàn có thể xác định. Tây Du Ký vừa ra. Toàn bộ tiên hiệp tiểu thuyết đều là bị nghiền ép vận mệnh. Về phần Tây Du Ký có tính hay không tiên hiệp? Cái này cũng không trọng yếu. Ngược lại cái thế giới này, thần tiên khắp nơi đi, yêu quái nhiều như cầu, Tây Du cố sự, coi như là thần thoại, liền cùng Hồng Hoang như thế. Nhưng, Tây Du phát sinh thời kỳ rất đặc thù, từ cố sự bối cảnh cũng có thể thấy được, bên trong có vô số thần tiên miêu tả, thiên đình thế giới chúa tể, ngay cả thời kỳ Hồng Hoang đại ngưu cũng ở thiên đình nhậm chức. Vì vậy, có thể đem Tây Du Ký hiểu thành phát sinh ở Hồng Hoang sau đó cố sự. Đồng thời lại coi như là phát sinh ở Lam Tinh toàn bộ tiên hiệp loại tiểu thuyết thời đại bối cảnh trước cố sự. Thừa trước mở sau, dù sao mặc cho ai cũng không dám nói Chu Tiên cố sự phát sinh ở Tây Du trước. Chu Tiên nhân vật chiến lược giá trị, toàn bộ chung vào một chỗ. Ở Tây Du Ký bên trong hẳn cũng chưa được xếp hạng. Chuyện thần thoại xưa chứ sao? Thường thường thời kỳ càng sớm, chiến lực giá trị càng cao. Coi như đem Phật Tổ thả vào thời kỳ Hồng Hoang, chiến lực giá trị cũng không cao lắm. Trước không muốn những thứ này. Ánh mắt Cu Ả Lâm Uyên chớp động. Hắn đã quyết định, hạ bộ ảo tưởng tiểu thuyết liền viết Tây Du Ký. Bộ này tiểu thuyết là thần thoại cùng tiên hiệp văn minh kết hợp. Còn tiếp nối rồi thời kỳ Hồng Hoang, tuyệt đối coi như là thuần chính nhất Đông Phương ảo tưởng tiểu thuyết. Đây mới thực là có thể ảnh hưởng một đời nhân, thậm chí mấy đời nhân cố sự. Cho nên Lâm Uyên phi thường trịnh trọng. Đương nhiên, bởi vì Tây Du Ký nguyên đến là lão Ngô viết, Ngô Thừa Ân là người cổ đại. Sai từ dùng câu đều là cổ văn làm chủ. Lâm Uyên Tây Du Ký nhất định phải đem cải biến thành thông tục dễ hiểu hiện đại hành văn kiểu. Ở dưới tình huống như vậy, mình còn có thể bảo đảm Tây Du nguyên chất mùi vị sao? Lâm Uyên có chút bận tâm. Đang lúc này, hệ thống đinh đông xuất hiện. Thấy rằng ký chủ muốn viết Tây Du, Hệ thống đã đem Tây Du Ký đổi thành hiện đại hành văn kiểu. Bao gồm bối cảnh phần nhỏ soạn lại đã hoàn thành. Hệ thống rất chú trọng văn hóa truyền bá. Lâm Uyên muốn viết Tây Du cố sự. Hệ thống thậm chí cũng không lấy tiền. Liền chủ động nhảy ra hỗ trợ. Dù sao, làm sao có thể quên Tây Du? P.S. Có đối Tây Du tương đối biết độc giả đại lão có thể cho điểm phổ cập khoa học linh cảm. Ô Bạch Nguyên đến chưa xem xong. Ngược lại là phim truyền hình cùng phim hoạt hình loại nhìn không ít. Cho nên phần lớn thông qua trên mạng phân tích cùng tổng kết đi tìm hiểu. Nhưng cái này tiểu thuyết nhất định phải viết. Dù sao con khỉ là bài diện. Phía sau còn có diễn sinh nội dung cốt truyện. Cách chương.